Theo đó là một bóng người như quỷ mị đang hướng bên này bay nhanh tới. Mới đầu ở xa xa còn không thấy rõ, nhưng chỉ sau 3 hơi thở, bỗng nhiên phủ xuống bầu trời băng luân thành, rồi hiện ra phía trước khách điếm. Chỉ trong chốc lát, một cổ uy áp đỉnh thiên lập địa lập tức ầm ầm tràn ra, khiến cho cả không gian toàn băng luân thành kêu lên vù vù. Tự như ngay cả thiên địa này cũng đều trở nên thần phục. Đám người hộ vĩ ngẩng đầu nhìn, liền vội vàng khom người hành lễ. Bái kiến Phong tông chủ. Trên bầu trời, một bóng người ngạo nghễ mà đứng khoát tay nói. Chư vị không cần khách khí. Mỗi một động tác của hắn dường như ẩn chứa thiên địa lý trí huyền ảo cao thâm. Lực lượng pháp tắc lượn lờ bên người. Đám người hộ vĩ cảm thấy có một cỗ lực đạo vi diệu dấy lên trong lòng, đều vô cùng khiếp sợ. Biết rõ bản thân cùng Phong Huyền chênh lệch giống như trời và vực. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân trung niên ăn mặc kiểu nho sinh đang đứng trên bầu trời. Nhìn qua có chút tương tự như Phong Khê, nhưng còn có phong phạm hơn cả Phong Khê. Hơn nữa, người này còn vô cùng anh tuấn, anh vĩ bất phàm hơn Phong Khê nhiều. Người này không thể nghi ngờ chính là tông chủ của Vấn Tình Tông, Phong Huyền. Cũng không biết phong thái bẩm sinh của hắn vốn là như vậy, hay là nhờ công lao của Vấn Tình Vô Thượng Công. Hơn nữa, từ nụ cười ôn hòa trên mặt hắn, khiến cho mỗi người nhìn vào đều sinh ra một loại cảm giác như gió xuân thổi tới. Dương Khai cảm thấy vô cùng không thoải mái. Không gì khác, chính là lúc này Phong Khê và Diêu Trác đều đang đứng sau Phong Huyền. Hai người đều nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Dương Khai, như thể muốn ăn thịt hắn. Phong Huyền chỉ là hờ hững liếc nhìn Dương Khai một cái, rồi không chú ý nhiều. Dù sao, một tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 trong mắt hắn chỉ như con kiến. Ánh mắt của hắn lúc này sâu sắc, tự như có thể xuyên thủng hư không, đang nhìn chăm chú vào nơi nào, khẽ mỉm cười nói. Bằng Vân, 3.000 năm không gặp, hôm nay rốt cuộc có thể gặp lại nàng, bổn tọa thật là cảm khái. Một lời nói ra, bốn phương chấn động. Bất kể là mười mấy đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc, hay là cường giả các đại tông môn đến chúc mừng, lúc trước cũng chỉ đoán Băng Vân đang ở trong khách điếm, không ai dám tùy ý thả thần niệm ra dò xét đến cùng. Đám người An Nhược Vân quỳ một ngày một đêm trước cửa khách điếm, nhưng vẫn không thấy Băng Vân hiện thân. Thậm chí, đám người hộ viễn còn đang hoài nghi, rốt cuộc Băng Vân có bên trong khách điếm không? Nếu như có tại đây, vì sao còn không hiện thân? Ngược lại, để cho đệ tử của mình quỳ ở đây mặc cho người ta vây xem. Nhưng một câu nói của Phong Huyền khiến cho mỗi người đều loại bỏ hoài nghi trong lòng. Băng Vân chắc chắn là đang trong khách điếm, bằng không Phong Huyền cũng không có khả năng nói ra như vậy. Thời khắc này Phong Huyền đích thân đến Băng Luân Thành, bất kể như thế nào, Băng Vân đều phải hiện thân gặp mặt. Nếu không ra, đó chính là vô lễ. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, sau khi Phong Huyền nói ra câu kia, bên trong khách điếm vẫn như trước không chút động tĩnh. Thậm chí, ngay cả đám người An Nhược Vân đang quỳ gối trước cửa khách điếm cũng không có chút dấu hiệu gì. Đám người hộ viễn lặng lặng chờ đợi một hồi, cảm thấy không khí dần dần trở nên vi diệu, không khỏi toát mồ hôi lạnh, khó hiểu bất an. Nét mặt của Phong Huyền quả nhiên dần xa sầm, hắn có thể cảm giác Băng Vân đang ở ngay bên trong khách điếm. Nhưng hắn đã chủ động hỏi thăm đối phương, vậy mà đối phương không đáp. Đây chẳng phải là không nể tình sao? Trước mặt nhiều cường giả của các tông môn Bắc Vực, Phong Huyền sao có thể xuống đài? Băng Vân, thời gian dài như vậy không thấy, người cũng quá làm cao rồi. Phong Huyền lạnh lùng cười, hiển nhiên vô cùng không vui. Bên kia An Nhược Vân nhíu mày, cất cao giọng nói. Phong tông chủ, hiện tại gia sư có chuyện quan trọng trong người, không tiện đáp lời, xin đợi một lát. Chuyện quan trọng sao? Phong Huyền nhướng mày, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, khẽ vuốt cằm. Cũng được, vậy bổn tọa chờ ở đây. Lúc này Phong Khê một mực hầm hè nhìn Dương Khai chăm chăm, bỗng nhiên tiến tới bên cạnh Phong Huyền, thấp giọng nói mấy câu, sau đó chỉ về Dương Khai. Ngay sau đó ánh mắt của Phong Huyền liền trở nên sắc bén,

Phong Huyền lập tức nghẹn lời. Một đế tôn tầng 3 như hắn, tốt xấu gì cũng có điểm tự cao. Không thể đôi co người một câu ta một lời với Dương Khai. Như vậy đúng là quá mất mặt. Thời khắc mấu chốt, Phong Khê liền nhảy ra kêu lên. Tiểu tử, ăn nói bậy bạ, dám làm nhục vấn tình tông ta. Mà mau quỳ xuống xin lỗi, có thể tha cho người không chết. Nét mặt của hắn vô cùng dữ tợn, như thể hận không thể giết chết Dung Khai ngay lập tức. Hiển nhiên, hắn vẫn còn đang hận chuyện đêm trước. Điều này cũng là khó trách. Nhớ lại hắn từ nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng. Có khi nào bị ủy khuất cùng sỉ nhục như vậy đâu. Hai ngày qua mỗi khi hồi tưởng lại, hắn đều cảm thấy xấu hổ không có đất dung thân. Hận không thể nào bẻ xương Dung Khai, uống cạn máu hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. Dung Khai nhìn Phong Khê, cười ha hả nói. Đây không phải là thiếu tông chủ sao? Sao? Đêm hôm trước sợ tới mức hồn phi phách tán, tè ra quần. Hiện tại sao là giữ võ dương oai hùng hồn như vậy? Là do tìm được chỗ dựa vững chắc rồi ư? À da, đừng trừng mắt nhìn ta. Cẩn thận, lòi mắt ngươi ra đó. Ngươi quá là thối. Có chuyện như vậy hồi nào? Phong Khê nghiến răng nhìn hắn chăm chăm. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không ngừng thề thốt phủ nhận. Dương Khai hừ lạnh nói. Đêm trước, thiếu tông chủ khóc lóc cầu xin ta tha cho người một mạng. Bổn thiếu là người nhân hậu, hảo tâm tha cho người một mạng. Không ngờ thiếu tông chủ chẳng những không cảm tạ ân đức, ngược lại lấy oán trả ơn. Đây là đạo lý gì? Đám người hộ viễn vừa nghe đều cổ quái nhìn Phong Khê. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra giữa đôi bên còn có một đoạn quan hệ như vậy. Cũng không biết rốt cuộc đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ là khiến cho vị thiếu tông chủ vấn tình tông này khóc cầu xin tha mạng. Có chuyện như vậy, chẳng trách bọn hắn không hợp nhau. Phong Khê còn muốn biện giải điều gì, Phong Huyền liền vung tay ngăn. Phong Khê lập tức tức giận đỏ mặt tiến tai, nhưng mà không dám chống lại mệnh lệnh của phụ thân, chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng, cặp mắt tràn đầy tơ máu cùng dữ tợn. Phong Huyền nhìn Dương Khai, thản nhiên nói. Này người trẻ tuổi, tâm cao khí thịnh, không tính là dở, nhưng cũng nên xem xét thời thế. Chuyên môn cậy mạnh chỉ là dũng khí của kẻ mãn phu mà thôi. Dương Khai nhổ một ngụm nước bọt, cả lơ phất phơ đứng ở đó, lười biếng hướng về Phong Huyền ôm quyền nói. Đại nhân dạy, vạn bối xin khắc trong tâm khảm. Tuy nhiên, rốt cuộc người muốn nói cái gì? Phong Huyền nhướng mày nói. Nghe nói đêm hôm trước, người chiếm đoạt hai chiếc nhẫn không gian của Vấn Tình Tông ta. Đoạt hai chiếc nhẫn không gian của Vấn Tình Tông? Đám người hộ vĩ nghe tất cả đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Lúc trước, bọn họ thấy Dương Khai to gan lớn mật như vậy, chỉ cảm thấy tiểu tử này vô tri. Nhưng hiện tại xem ra, tên này nào phải vô tri gì, mà chính là một tên điên. Phóng nhãn khắp cả Bắc Vực, ai dám đoạt nhẫn không gian của Vấn Tình Tông chứ? Tiểu tử này chẳng những dám chiếm đoạt, mà còn đoạt một lúc hai cái. Cũng không biết tên nào xui xẻo đánh mất nhẫn không gian của mình. Bên trong có cái gì quý báu không mà lại khiến cho Phong Huyền tông chủ tự mình hỏi. Tiểu tử này xong đời rồi, chỉ bằng điều này, sợ rằng hắn cũng không thể thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Dương Khai nghiêm nghị khẽ quát. Đại nhân, cơm có thể ăn đại, nhưng nói thì không thể nói bậy. Cái gì gọi là chiếm đoạt, đây chính là hành vi cường đạo. Bổn thiếu hành sự quang minh lỗi lạc, từ trước đến nay đi ngay, ngồi thẳng, chưa bao giờ làm chuyện này. Đại nhân dùng chữ chiếm đoạt để nói ta, đây chính là bôi nhọ phẩm cách cao thượng của bổn thiếu ta rất không vui. Nét mặt của hắn trông rất nghiêm túc, sắc mặt xa sầm, dường như thật đúng là rất tức giận rồi. Đám người hộ viễn đồng loạt đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Đám đế tôn cảnh bọn họ tung hoành tinh giới đã mấy ngàn năm, nhưng cho đến hôm nay mới coi là chân chính mở mang kiến thức. Chỉ cảm thấy kinh nghiệm cả đời này gặp được cũng không bằng ấn tượng sâu sắc mà ngày hôm nay được chứng kiến. Tên thanh niên này không biết từ đâu chui ra cũng thật là quái đản. Đối mặt với một vị đế tôn tầng 3, không ngờ không có mảy may yếu thế. Ngược lại, còn chậm rãi mà nói, lưỡi nở hoa sen. Diêu Trác phẫn nộ quát. Nhẫn không gian của bổn tọa cùng Khê Nhi, chẳng lẽ không phải do người đoạt đi sao? Tiểu tử, chưa có nói dối mà không chớp mắt. Một lời vừa ra, đám người hộ viễn vừa mới lau mồ hôi xong, trên trán lại lập tức rịn ra. Thầm nghĩ, Thì ra hai tên xui xẻo đánh mất nhẫn không gian, không ngờ chính là phó tông chủ cùng thiếu tông chủ của Vấn Tịnh Tông. Chuyện này đúng là lớn rồi, hoàn toàn không có cách nào thu tràng. Vốn bọn họ nghĩ Dương Khai chỉ đoạt nhẫn của hai tên đệ tử Vấn Tịnh Tông nào đó, nhưng sự thật căn bản không phải như vậy. Phong Khê còn chưa tính, chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng Diêu Trác lại chính là đế tôn tầng 2, một cường giả như vậy làm sao có thể bị đoạt nhẫn không gian. Chuyện này không quản kết quả cuối cùng ra sao thì Vấn Tịnh Tông cũng quá mất mặt rồi. Nhẫn không gian của phó tông chủ cùng thiếu tông chủ lại cùng bị một tên thanh niên đạo nguyên cảnh tầng 3 chiếm đoạt. Chuyện này lan truyền ra ngoài, sau này Vấn Tịnh Tông làm sao còn mặt mũi đặt chân ở Bắc Vực. Hồ Viễn gần như có thể đoán câu chuyện ly kỳ này sợ rằng sẽ nhanh chóng lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trong vòng 10 năm, người của Vấn Tịnh Tông sẽ không cách nào ngóc đầu lên được. À, thì ra là hai chiếc nhẫn không gian kia sao? Dương Khai làm như mới tỉnh mộng, nét mặt tỏ ra sáng tỏ, ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống, hừ lạnh nói. Phó tổng chủ đại nhân nói chuyện sao lại vô lương tâm như vậy? Tại sao lại nói ta chiếm đoạt hai chiếc nhẫn kia chứ? Một chiếc nhẫn là do phó tổng chủ đại nhân cùng bổn thiếu giao dịch, còn một chiếc kia thì do thiếu tổng chủ chết sống cứ bắt ta nhận. Bổn thiếu không nhận, hắn còn không hài lòng. Bất đắc dĩ ta đành phải thu lấy. Lúc này các ngươi còn muốn lật lọng hay sao? Đúng là khốn nạn mà. Diêu Trác suýt nữa bị Dương Khai chọc cho tức điên. Đế nguyên toàn thân hùng mãnh huy động, rất có khí thế phải bầm thay Dương Khai thành vạn đoạn. Dương Khai nhanh nhẹn nhảy dựng ra sau, trực tiếp nhảy tới trước mặt của đám người An Nhược Vân, rồi nhìn chăm chăm nói. Làm gì vậy? Muốn giết người sao? Người động thủ thử xem. Tổng chủ à? Diêu Trác vừa quay đầu ôm quyền hướng về Phong Huyền nói. Ta muốn giết hắn. Phong Huyền thản nhiên nói. Người giết không được đâu. Dương Khai nấp trong đám người An Nhược Vân, Diêu Trác căn bản không có cơ hội đánh chết Dương Khai. Mà Phong Huyền thân là tông chủ của Vấn Tình Tông, cũng không thể nào tự mình ra tay giết chết Dương Khai ngay chỗ này. Hắn chợt phát hiện ra, tên thanh niên không rõ lai lịch này, không ngờ lại khiến hắn vô cùng đau đầu. Dường như so với Băng Vân còn khó đối phó hơn. Hắn trầm ngâm một lát, rồi nhìn Dương Khai thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, quả là rồng trong loài người. Một ngày nào đó nhất định sẽ vang danh. Hai chiếc nhẫn kia, bổn tông chủ tặng ngươi làm quà ra mắt. Dương Khai nhướng mày, hừ lạnh nói. Đại nhân nói cứ như thể cho ta thứ đang cầm trong tay mình. Phong Huyền biết chiếc nhẫn đã nằm trong tay của Dương Khai, nhất định sẽ không lấy về được, nên dứt khoát nói là tặng cho hắn làm quà ra mắt. Quả thật không biết xấu hổ đến cực điểm. Nhưng nói vậy lại tỏ ra Vấn Tình Tông rất rộng lượng, vãn hồi một chút mặt mũi. Tuy nhiên, trong đó có một thứ, bổn tọa nhất định phải thu hồi. Mong tiểu huynh đệ hợp tác một chút. Là thứ gì? Dương Khai cau mày hỏi. Lúc trước khi hắn kiểm kê, cũng không phát hiện trong đó có thứ gì đặc biệt. Tuy rằng quả thật là có không ít bảo bối. Một pho tượng Bích Huyết Kỳ Lân. Phong Huyền trầm giọng nói. Bích Huyết Kỳ Lân? Dương Khai dây dừa hỏi, ngay sau đó thận niệm liền quét qua nhẫn không gian bên trong. Rất nhanh, hắn liền lật tay. Trên tay đã nhiều thêm một pho tượng kỳ lân đỏ sẫm. Pho tượng kỳ lân này cao 3 tấc, điêu khắc giống y như thật. Dương Khai không biết nó do thứ gì điêu khắc thành. Trước đó hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền thuận tay ném vào nhẫn không gian. Lúc này Phong Huyền nhắc, hắn mới chợt nhớ tới. Chính là thứ này. Phong Huyền gật đầu. Thứ này có cái gì đặc thù? Dương Khai tò mò hỏi, không biết vì sao Phong Huyền lại cố tình muốn thu vật này về. Phong Huyền cũng không che giấu. Vật này đối với tiểu huynh đệ là vô dụng. Nó là vật tượng trưng cho thân phận thiếu tông chủ phu nhân của bổn tông. Truyền thừa từ thời tổ sư khai phái của bổn tông. Đối với Vấn Tình Tông mà nói có ý nghĩa rất trọng yếu. Tượng trưng cho thân phận phu nhân thiếu tông chủ. Dương Khai nhướng mày, liếc nhìn Tự Vũ quỳ bên kia như trước. Thầm nghĩ Phong Khê đối với nàng coi như là quan tâm. Tên kia đã có 69 thiếp, nhưng mà lại đưa Bích Huyết Kỳ Lân cho Tự Vũ làm lễ vật cưới hỏi. Hiển nhiên là vô cùng coi trọng nàng. Điều này cũng khó trách. Tự Vũ là nhân tài đứng đầu mới xuất hiện của Băng Tâm Cốc. Bất kể là xuất thân hay tư chất đều xứng đôi với Phong Khê. 69 vị thê thiếp kia không cách nào so sánh. Hắn không biết Phong Huyền nói thật hay giả, cũng không biết Bích Huyết Kỵ lần này có giấu giếm bí mật gì hay không. Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai nghe được một người truyền âm đến. Phong Huyền nói không sai, Bích Huyết Kỵ lần này đúng là tượng trưng cho thân phận của mỗi đời thiếu tông chủ phu nhân. Chỉ có Bích Huyết Kỵ lần này mới được coi là thiếu tông chủ phu nhân, những người khác cũng chỉ là thiếp của thiếu tông chủ mà thôi. Người truyền âm là An Nhược Vân, chắc chắn nàng sẽ không nói dối. Dương Khai âm thầm gật đầu. Không sai, Bích Huyết Kỳ lần này bổn tọa nhất thiết phải thu hồi, xin giao cho bổn tọa. Vừa nói xong, Phong Huyền liền đưa một tay về hướng Dương Khai. Dương Khai cười hăng hắc. Đại nhân chỉ muốn vật này thôi sao? Bảo vật trong hai chiếc nhẫn kia giá trị vô cùng to lớn, chẳng lẽ ngài cũng không cần? Phong Huyền ngạo nghễ nói. Những thứ đó tuy rằng rất quý trọng, nhưng đối với Vấn Tình Tông ta mà nói, chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không đáng kể. Chỉ cần Bích Huyết Kỳ Lân không mất là được. Dương Khai cười ha ha. Vấn Tình Tông không hổ là tông môn đứng đầu Bắc Vực, quả nhiên là tiền của dồi dào. Nhiều bản vật như vậy cũng không coi ra gì, đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Phong Khê hừ lạnh một tiếng rồi châm chọc nói. Đúng là nông dân lên thành thị. Dương Khai cười híp mắt nhìn hắn, nụ cười ý vị thâm trường. Phong Khê không khỏi rùng mình, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác vô cùng bất an. Bỗng nhiên, Dương Khai quay đầu nhìn về Phong Huyền. Đại nhân muốn thu hồi Bích Huyết Kỳ Lân này, không phải là không thể được thương lượng. Dù sao thứ này đối với Quý Tông có ý nghĩa tượng trưng cực lớn. Bổn thiếu cũng không muốn đoạt thứ mà người khác yêu thích. Người có thể hiểu rõ được, không còn gì tốt hơn. Phong Huyền thản nhiên nói. Dương Khai cười hăng hắc. Đêm trước ta cùng với thiếu tông chủ và phó tông chủ đại nhân đã nói, thiên hạ này việc gì cũng có thể thương lượng. Đại nhân muốn lấy Bích Huyết Kỳ Lân này về, đương nhiên không có gì đáng trách, chỉ cần tùy ý bồi thường một chút là được. Nói rồi ngón giữa và ngón cái của hắn chà qua chà lại, rất có dáng vẻ thấy tiền sáng mắt. Đám người hộ viện đang đứng bên cạnh xem hoàn toàn té xỉu. Sắc mặt của Phong Khê lập tức tái nhợt, cổ họng phát ra tiếng hầm hừ. Lần trước Dương Khai nói như vậy, hắn và Dư Trác đã đánh mất nhẫn không gian. Lần này lại nói như vậy, thật không biết hắn sẽ giở trò công phu sư tử ngoạm đến mức nào. Hắn lập tức hiểu rõ cảm giác bất an lúc trước là đến từ đâu. Phong Huyền cũng tỏ ra kỳ quái nhìn Dương Khai rồi thản nhiên nói. Người đang đặt điều kiện cùng với bổn tọa sao? Dương Khai thờ ơ nhìn hắn. Nếu đại nhân muốn thu hồi Bích Huyết Kỵ Lân này, dĩ nhiên thì phải chuộc chứ. Người cũng đã trưởng thành, chẳng lẽ không biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí sao? Phong Huyền cô nén lửa giận trong lòng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh nói. Bao nhiêu? Dương Khai cười to. Đại nhân sảng khoái thẳng thắn như vậy, quả là hơn xa con trai người. Với tính tình sảng khoái này, bổn thiếu cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần chừng này là được. Hắn đưa ra một ngón tay, thong thả quơ quơ. Phong Huyền khẽ gật đầu. 10 triệu, ngược lại không coi là nhiều. Dương Khai ngẩn ra, bật cười. 10 triệu, đại nhân nói chơi hay sao? Bích Huyết Kỵ Lân này dầu gì cũng là thứ tổ tiên Quý Tông một mực truyền thừa. Tuy không phải là bảo bối, nhưng cũng có ý nghĩa tượng trưng cực lớn. Trong mắt ngươi, thứ này chỉ đáng giá 10 triệu thôi sao? Vậy, ngươi muốn 100 triệu ư? Ánh mắt của Phong Huyền bắn ra hàn quang, phẫn nộ quát. Người trẻ tuổi, miệng quá lớn rồi, cẩn thận vỡ bụng người. 100 triệu! Dương Khai không ngừng cười lạnh. Vấn Tình Tông sản nghiệp to lớn, tiền của dồi dào. 100 triệu mà người cũng không biết xấu hổ lấy ra sao? Người không biết xấu hổ lấy ra, thì bọn thiếu cũng ngượng ngùng không dám thu, không muốn đánh mất mặt mũi của Vấn Tình Tông ngươi. Chẳng lẽ... Người muốn 10 ức. Trong đầu của Phong Huyền ong lên một tiếng, thiếu chút nữa thì hộc máu. 10 ức nguyên tinh trung phẩm đối với Vấn Tịnh Tông mà nói cũng không đáng là gì, có đúng không? Dương Khai tét miệng cười. Nguyên tinh trung phẩm. Khuấy miệng của Phong Huyền co giật, vốn tưởng rằng Dương Khai chỉ đòi 10 ức nguyên tinh hạ phẩm, nhưng không ngờ lại là nguyên tinh trung phẩm. Giữa hai cấp bậc này chính là chênh lệch gấp trăm lần. Dù là đổi thành nguyên tinh thượng phẩm cũng là 10 triệu rồi. hắn lập tức cả giận nói. Tiểu súc sinh, thì ra ngươi chỉ là đang giỡn mặt với bổn tọa, căn bản không có thành tâm muốn trả. Hôm nay bổn tọa sẽ thay đại nhân nhà ngươi dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biết trên đời này có những người không thể nào đắc tội được. Lúc trước hắn không muốn đích thân xuất thủ đối phó Dương Khai, chủ yếu là do thân phận của hắn. Dù sao đang có nhiều người đứng xem như vậy, một vị cường giả đế tôn tầng 3 như hắn lại ra tay với một đạo nguyên cảnh tầng 3, thật sự là khó coi. Nhưng lúc này bị Dương Khai giỡn mặt một trận, Phong Huyền đã giận điên lên, đâu còn để ý được nhiều như vậy. Cho dù hiện nay hắn ra tay giết Dương Khai, chỉ sợ người khác cũng sẽ không cảm thấy hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù sao, biểu hiện vừa rồi của người thanh niên này thật sự là làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Nói rồi, hắn liền cách không vỗ một chưởng về Dương Khai. Chỉ trong chốc lát, thiên địa chợt biến sắc, pháp tắc bắt đầu khởi động. Toàn băng luân thành, tự hồ bị một uy lực một chưởng này bao phủ. Mỗi người đều cảm thấy hít thở không thông, toàn thân vô cùng khó chịu. Đám người hộ viễn hoảng sợ biến sắc, đồng loạt lùi về sau. Trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc cho Dương Khai. Tiểu tử này thật sự quá mức không biết trời cao đất dày, lặp đi lặp lại khiêu khích một vị đế tôn tầng 3 nhiều lần như vậy, quả thật là ngại sống quá lâu. Mọi người gần như có thể đoán ra một màn hắn phơi thay ngay tại chỗ. Phong Huyền vừa ra tay đã như lôi đình, chờ đến khi chúng nữ băng tâm cốc kịp phản ứng, muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Dương Khai bị cổ lực lượng đế uy kia trực tiếp trấn áp tại chỗ, không thể nào động đậy, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn không chút tỏ ra kinh sợ, ngược lại vẫn ung dung nhìn Phong Huyền, ánh mắt hiện ra chế nhạo. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ chợt truyền ra, theo đó là một đạo bông kiếm trắng như tuyết bỗng nhiên từ trong khách điếm bắn thẳng về chưởng ấn của Phong Huyền, khí thế như đại hồng thủy. Ngay sau đó một tiếng nổ vang truyền ra, sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán, trong vòng ngàn trượng xung quanh phong ốc chao đảo không thôi. Chưởng ấn trong nháy mắt tiêu thất không thấy, còn kim khí thông thiên thì xông thẳng lên trời, trong chốc lát cũng biến mất. Đợi cho mọi người lấy lại tinh thần, liền phát hiện bên cạnh Dương Khai chợt có thêm một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua không lớn, tầm 17-18 tuổi, nhưng khí tức vô cùng tinh thuần, không nhiễm chút bụi trần. Đồng tử Phong Huyền co rút, trong chớp mắt, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn ngừng lại trên người của thiếu nữ này. Đám người An Nhược Vân đồng loạt trợn tròn con mắt, vui mừng vừa kích động nhìn nàng, run rẩy thốt lên. Sư phụ! Sư phụ sao? Đám người hộ viễn cách đó không xa đang vây xem, vừa nghe vậy sao còn không biết rốt cuộc thiếu nữ này là ai? Đây rõ ràng chính là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc, cường giả đế tôn tầng 3 đã mất tích 3.000 năm qua, Băng Vân. Đệ tử bái kiến sư phụ! Đám người An Nhược Vân đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Băng Vân hờ hững nhìn về các nàng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không để ý đến các nàng nữa, mà chuyển ánh mắt về Dương Khai, hừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Lá gan của ngươi cũng quá lớn mà. Hiển nhiên, nàng đang nói về việc Dương Khai khiêu khích Phong Huyền vừa rồi. Băng Vân đã sống mấy vạn năm, nhưng mấy vạn năm qua, nàng cũng chưa từng thấy như người nào to gan lớn mật giống như Dương Khai. Chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 3 nhỏ bé, vậy mà dám kêu gào, cò kè mặt cả cùng một vị đế tôn tầng 3. Dương Khai cợt nhã trả lời. Có tiền bối đằng sau, ta sợ cái gì chứ? Hắn dừng lại một chút rồi hơi khẩn trương hỏi. Tiền bối đã khôi phục chưa? Không sai biệt lắm. Băng Vân nhẹ giọng đáp. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Băng Vân đã nói không sai biệt lắm, tất nhiên là đã khôi phục hoàn toàn. Nói cách khác, hiện tại có ra tay cũng không thành vấn đề. Chỉ cần nàng có thể động thủ, không chừng sẽ khiến cho Phong Huyền phải sợ hãi. Băng Vân, ngươi đây là cái ý gì? Phong Huyền lạnh như băng nhìn Băng Vân quát. Nếu bổn tọa nhớ không nhầm, Băng Tâm Cốc các ngươi không thu nam đệ tử, vậy sao lại ngăn bổn tọa dạy dỗ tiểu tử này? Băng Vân nhìn hắn sau đó đáp. Ngươi chờ một chút, ta xử lý chuyện trong cốc trước, rồi sẽ nói chuyện cùng ngươi. Phong Huyền nén giận, không phản bác được gì. Nhìn khắp cả tinh vực, người có tư cách nói chuyện cùng hắn như vậy không nhiều. Nhưng Băng Vân tuyệt đối là một trong số đó. Hai người đã giao đấu không biết bao nhiêu lần,

Đến lúc này các nàng đã được đứng tại đây, chứng tỏ mức độ trung thành của các nàng không có nửa điểm vấn đề. Tiểu Tam, Tiểu Ngũ và Tiểu Cửu đâu rồi? Bỗng nhiên Băng Vân chợt lên tiếng hỏi, dường như nàng dự cảm được điều gì, nét mặt hơi ảm đạm. An Nhược Vân vội vàng trả lời. Tam sư muội sau khi sư phụ ly khai băng tâm cốc không lâu, cũng đã ra ngoài tìm người rồi, đến nay vẫn không rõ tung tích. Băng Vân bị mắt cò rút. Trượng mệnh đăng có còn không? An Nhược Vân đáp. Dạ còn, cho nên tam sư muội còn sống, chỉ là không biết đang ở nơi đâu. Vậy thì tốt. Băng Vân thở phào nhẹ nhõm. An Nhược Vân lại nói. Ngũ sư muội vì tấn thăng đế tôn cảnh thất bại đã bỏ mình rồi. Băng Vân nghe thân mình mềm mại khẽ run, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thở dài. Âu cũng là số mạng. Tiểu Ngũ tính tình quá mức cấp tiến, ta cũng sớm biết tiền đồ của nó sẽ không bình thản mà. An Nhược Vân mắt đỏ bừng. Là do con làm sư tỷ không chiếu cố tốt cho Ngũ muội. Băng Vân lắc đầu. Không liên quan gì tới ngươi. Tiểu Cửu đâu rồi? Nó sống hay là chết rồi? An Nhược Vân trả lời. Dạ, cửu sư muội đang bế quan trong cốc, đã 10 năm rồi. Cửu sư muội nói lần này không tấn thăng đế tôn cảnh, tuyệt không xuất quan. Rất tốt. Băng Vân mỉm cười, nàng vắng mặt 3.000 năm. Trong 9 đệ tử mà nàng thu, có 7 người đã tấn thăng đế tôn cảnh. Trong đó An Nhược Vân cùng Tôn Vân Tú lại không phụ kỳ vọng của nàng, đạt tới đế tôn cảnh tầng 2. Một người bỏ mạng trong thanh tẩy của thiên địa, chỉ còn có Tiểu Cửu, người cuối cùng nhỏ tuổi nhất là đang trong bế quan. Kết quả này nàng vẫn có thể chấp nhận. Làm sư phụ được như nàng, ở trong tinh giới cũng coi như duy nhất có một nhà này. Ai có thể thu dạy nhiều đồ đệ tấn thăng đến đế tôn cảnh như vậy? Thật không biết rốt cuộc là nàng có cách dạy tốt hay là băng tâm cốc dưỡng người tốt. Băng Vân, chuyện phím đợi ngày sau hãy nói. Bên kia Phong Huyền cao giọng thúc giục một câu có vẻ rất không kiên nhẫn. Băng Vân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lão nói. Bổn cung đi xa 3.000 năm, Phong tổng chủ đúng là có chiếu cố nhiều với băng tâm cốc ta nha. Trong giọng nói của nàng ẩn chứa ý châm chọc nồng nặc, hiển nhiên là tức giận Vấn Tình Tông lại thừa dịp mình không có nhà khi dễ tông môn mình, bức bách các nàng gả đệ tử ưu tú nhất ra ngoài. Phong Huyền thản nhiên nói, hai nhà chúng ta đều là tông môn đứng đầu Bắc Vực, tự nhiên cường cường liên thủ, bổn tòa cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Băng Vân, vì sao lại có tầm nhìn thiển cận như vậy? Là bổn cung có tầm nhìn thiển cận, hay là Phong tông chủ khinh người quá đáng? Băng Vân khẽ quát một tiếng. Người coi như là người đời trước, cậy già khi dễ mấy tiểu nha đầu, có cảm giác thành tựu lắm hay sao? Phong Huyền nhướng mày. Băng Vân người vẫn còn miệng lưỡi sắc bén như xưa. Bổn tọa không chấp nhặt với người. Hôm nay bổn tọa đến đây chỉ có hai chuyện. Một là được Khuyển Tử thuận lợi thành thân cùng Tử Vũ cô nương. Hai là muốn lấy trở về Bích Huyết Kỳ Lân. Băng Vân, nếu ngươi còn nghĩ tới tình xưa ngày trước giữa ta và ngươi, xin thành toàn cho. Băng Vân lạnh lùng cười, dựng lên ngón tay ngọc, rồi trầm giọng nói. Vậy bổn cung cũng nói rõ với ngươi. Một, Tử Vũ là đệ tử băng tâm cốc ta, tuyệt đối sẽ không gả cho con trai phế vật của ngươi. Các ngươi sớm dập tắt ý niệm này đi. Hai, chuyện Bích Huyết Kỳ Lân kia ta không xen vào. Người có bản lãnh thì đoạt đi, không có bản lãnh thì sớm cút ra khỏi Băng Luân Thành, miễn cho đánh mất mặt mũi trước mặt quần hùng của Bắc Vực này, ngày sau không tiện ra cửa. Băng Vân thái độ cường thế như vậy cũng làm cho Phong Huyền giật mình cả kinh. Bên kia đám người hộ viễn mỗi người đều kinh hãi không dứt, mơ hồ cảm giác một khí tức cực kỳ áp lực bao phủ trên thân mình, làm cho bọn họ áp lực như núi. Hai vị cường giả này thoạt nhìn rất có giá thế, một lời không hợp liền lập tức vung tay. Một khi bọn họ thật đánh nhau, Băng Luân Thành này nhất định tiêu đời. Nhóm người mình có thể toàn thân trở lui hay không cũng không biết. Bọn họ đều suy nghĩ có nên hay không thừa dịp hiện tại mau mau thối lui, miễn cho làm cá trong chậu bị họa lây. Phong Huyền trầm mặc một hồi mới toét miệng cười, nói châm chọc. Tiểu tử này hẳn không phải là con tư sinh của ngươi chứ? Lại được ngươi che chở cho hắn như vậy. Một lời ra, đám người An Nhược Vân đồng loạt biến sắc. Phong Huyền là một cường giả có thân phận địa vị như vậy, mà ngay trước mặt nhiều người bôi nhọ danh tiếng của Băng Vân, quả thật là bụng dạ khó lường. Ngay tức thì, chúng nữ Băng Tâm Cốc đều tâm tình kích động, nghiến chặt hàm răng, phẫn nộ nhìn Phong Huyền, làm như hận không thể đi lên cắn chết lão. Ngoài dự liệu của mọi người, Băng Vân nghe lời này không mảy may có ý phẫn nộ, ngược lại liếc nhìn Dung Khai một cái thâm ý sâu sắc, thản nhiên nói: Bổn cung nếu có một đứa con nối dòng như vậy thì cuộc đời này cũng không nuối tiếc. Phong Huyền nhất thời ngẩn người ra, đám người An Nhược Vân cũng há to miệng kinh ngạc nhìn sư phụ mình, trong lòng mỗi người đều kinh hô không dứt. Đây là ý gì? Đây là ngầm chấp nhận hay sao? Chẳng lẽ người thanh niên này thật sự là con tư sinh của Băng Vân tiền bối? Bằng không, vì sao chẳng những nàng không mảy may có ý phẫn nộ, ngược lại còn nói ra những lời này? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Dương Khai cũng thay đổi khác trước, làm như nhìn một người bị đóng lên dấu ấn của Băng Tâm Cốc. Dương Khai không khỏi vuốt mồ hôi trên trán, nét mặt đau khổ nói với Băng Vân: Tiền bối, ngài nói như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu nhầm. Băng Vân hé miệng cười: Tùy tiện nói mà thôi, chớ để trong lòng. Nàng cũng không cố ý muốn chiếm tiện nghi Dương Khai, chỉ là nàng biết Phong Huyền cố ý bêu xấu mình, là muốn làm rối loạn tâm cảnh mình, cho nên mới phải biểu hiện không mặn không nhạt. Xem ra, quả nhiên tiểu tử này có quan hệ sâu xa cùng ngươi. Phong Huyền lập tức ý thức được quan hệ giữa Dương Khai cùng Băng Vân có chút không bình thường. Nếu không, Băng Vân tuyệt đối sẽ không thể không để ý đến danh tiếng của mình mà nói ra như vậy. Bất quá, cho dù hắn thật sự là con tư sinh của ngươi, thì hôm nay cũng phải giao ra Bích Huyết Kỳ Lân. Nếu không, đừng trách bổn tọa lòng dạ độc ác. Phong Huyền quát một tiếng hùng dữ, bỗng nhiên bước ra trước một bước. Khắp thiên địa nơi này dưới bước chân của lão đều ầm ầm chấn động, làm như muốn thần phục. Bỗng dưng, bầu trời Băng Luân Thành dường như bị một ngọn núi lớn đè ép, khiến ngực của mọi người bị đè ép buồn bực khó thở. Dương Khai sắc mặt hơi trắng nhợt, giơ cao Bích Huyết Kỳ Lân trong tay, hừ lạnh nói: Bổn thiếu gan nhỏ như chuột, Phong Huyền đại nhân cũng không nên làm cho ta sợ. Bằng không, bổn thiếu quá căng thẳng, không điều khiển được trên tay sẽ hủy đi thứ này đúng là không tốt. Mọi người nghe đều nhìn nhau không nói nên lời, thầm nghĩ: tiểu tử này đúng là nói dối không chớp mắt. Nếu người gan nhỏ như chuột, thì trên đời này cũng không có người lớn mật. Trong lúc nói chuyện, Dương Khai âm thầm thúc giục nguyên lực. Trên Bích Huyết Kỳ Lân lại truyền đến tiếng răng rắc nhỏ nhỏ. Phong Khê nhìn thấy tình hình như vậy, con người trợn tròn cả kinh kêu: Chà, hắn thật sự muốn phái đi Bích Huyết Kỳ Lân. Dừng tay! Phong Huyền cũng vội vàng quát: Người dám hủy nó, ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Dương Khai gào lên: Ai cha, đã nói bổn thiếu gan nhỏ như chuột, đại nhân vì sao còn làm cho ta sợ như vậy? Ta thật sự sợ chết đi. Vừa nói, lực đạo trên tay lại tăng thêm một phần, tiếng răng rắc bỗng nhiên tăng lên âm lượng rất nhiều. Phong Huyền như nghẹt thở, sắc mặt tái xanh. Bích Huyết Kỳ Lân này thật ra không tính là bảo vật quý trọng gì, nhưng nó tượng trưng thân phận thiếu tông chủ phu nhân của Vấn Tình Tông. Bởi vì mỗi một đời thiếu tông chủ Vấn Tình Tông đều có rất nhiều thê thiếp, chỉ có người cầm trong tay Bích Huyết Kỳ Lân mới thật sự là thiếu tông chủ phu nhân, thay thiếu tông chủ quản lý hậu cung, để thiếu tông chủ có thể an tâm tu luyện, không đến mức vì nữ nhân tranh giành tình ái mà bị ảnh hưởng. Một vật có ý nghĩa tượng trưng như vậy, nếu như ở trước mặt bao nhiêu người bị hủy đi, thì không khác gì hung hăng tát vào mặt của Vấn Tình Tông. Thấy cứng rắn không được, Phong Huyền đành phải hít sâu một hơi, thu lại khí thế của mình, sắc mặt khó coi nói: Tiểu tử, rốt cuộc người muốn thế nào? Dương Khai hừ lạnh nói: Điều kiện ta đã sớm nói rồi, Phong Huyền đại nhân làm gì biết rồi mà còn hỏi chứ? 10 ức nguyên tinh trung phẩm, ngươi cũng dám đòi sao? Phong Huyền cả giận nói. Tuy rằng 10 ức nguyên tinh trung phẩm đối với Vấn Tình Tông mà nói thì không coi vào đâu, nhưng mà vô duyên vô cớ đưa cho Dương Khai như vậy, vẫn làm cho Phong Huyền cảm thấy rất không thoải mái. Dương Khai cười híp mắt. Vậy đại nhân cảm thấy có thể xuất ra bao nhiêu? tối đa 1 ức. Tiểu tử cũng không nên được voi đòi tiền. Phong Huyền hừ một tiếng nói, cũng được, 1 ức thì 1 ức, bổn thiếu cũng là người rất dễ nói chuyện á. Dương Khai tét miệng cười. Phản ứng này của hắn làm cho mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới Dương Khai cứ như vậy đáp ứng dễ dàng. Dù sao vừa rồi hắn đòi hỏi nhiều như vậy, hơn nữa với bộ dáng vô pháp vô thiên, mọi người đều cho rằng hắn nhất định sẽ hung hăng bắt chẹt Vấn Tình Tông 10 ức nguyên tinh cho bằng được. Với Phong Huyền coi trọng Bích Huyết Kỳ Lân kia mà suy đoán, chỉ cần Dương Khai kiên trì, nhất định là 10 ức nguyên tinh trùng phẩm có thể đến tay. Nhưng không ngờ rằng hắn ngay cả ý cò kẹ mặt cả cũng không có, cứ như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Hay là hắn sợ rồi? Người trẻ tuổi làm việc luôn nhiệt huyết xông lên đầu, chờ đến lúc tỉnh táo lại liền sợ hãi không thôi. Bất quá, một đạo nguyên cảnh tầng 3 dám từ trên tay tông chủ Vấn Tình Tông bắt chẹt lấy 100 triệu nguyên tinh, không biết sau này có người nào dám hay không, nhưng trước nay tuyệt đối là chưa từng có ai. Băng Vân tiền bối, làm phiền ngài ra tay một chút. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn Băng Vân nói. Băng Vân không biết hắn lại muốn bày trò gì, hồ nghi hỏi. Làm gì? Dương Khai đưa ra Bích Huyết Kỳ Lân cầm trên tay kia, lắc lắc nó. Phong Huyền đại nhân chỉ nguyện ý ra giá 1/10. Vậy dĩ nhiên, ta chỉ có thể cầm ra 1/10 giao dịch với đại nhân. Tiền bối ngài ra tay chém vật này xuống 1/10 là được. Chúng ta làm ăn, từ trước đến nay công bình công chính, lớn nhỏ như nhau. Không chiếm tiện nghi người khác, cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi. Băng Vân nghe nói cười thầm trong lòng. Chủ ý thất đức này cũng chỉ có người mới nghĩ ra thôi. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, cổ tay vừa lật, một thanh trường kiếm trắng như tuyết liền xuất hiện trong lòng bàn tay, xu thế như thật sự muốn chém xuống 1/10. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Phong Huyền, lạnh lùng cười nói, đại nhân, không biết kết quả này ngài có hài lòng hay là không. Phong Huyền tức giận thiếu chút nữa thì hộc máu, còn không chờ lão nói gì, Dương Khai lại nói tiếp, nếu đại nhân có thể xuất ra 5 ức nguyên tinh trung phẩm thì ta sẽ nhờ Băng Vân tiền bối chém xuống 1/2. Bao nhiêu nguyên tinh thì bấy nhiêu phần. Cứ nhìn xem đại nhân xuất ra giá bao nhiêu, ta là rất công bằng. Bây giờ, ngài muốn bao nhiêu? Phong Huyền khí huyết trong ngực quay cuồng, thiếu chút nữa thì thở không nổi. Lão cảm thấy cả đời này cũng chưa từng bị tức giận nhiều như vậy, mà hết thảy chuyện này đều do người thanh niên kia gây nên. Đám người hộ viễn cũng thầm run sợ, thầm nghĩ thanh niên này đúng là thật độc ác, nhất định đòi 10 ức nguyên tinh trung phẩm không có nhã. Nếu hắn thật chém xuống 1/10 hoặc là 1/2, thì Bích Huyết Kỳ Lân còn có ý nghĩa gì? Chỉ là đâm đầu vào chỗ chết đắc tội vì Vấn Tình Tông như vậy, sau này hắn còn có đường sống sao? Trừ phi hắn thật sự là con tư sinh của Băng Vân. Kết thúc tập 468 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.